36 kế, chương 36, miêu tinh nhân, góc truyện audio.com, tan tầm trở về, Hứa Thiên Mặc ngón tay nhấn thang máy chưa xuống, Hứa Thiên Mặc lấy điện thoại di động ra quét một chút màn hình điện thoại. Tai lại nghe tới có tiếng mèo kêu, Hứa Thiên Mặc quay một vòng, phát hiện bên cạnh trống rỗng không có bất kỳ vật gì. Thang máy mở ra. Hứa Thiên Mặc lại nghe được yếu ớt thanh âm kia, nàng dọc theo âm thanh đi tìm, cầu thang nơi gấp khúc đặt một cái thùng, phía trước thùng còn dùng bút viết vài chữ, cầu bao dưỡng, đi lên nhìn, chỉ thấy đáy thùng lót quần áo cũ, bên trong có một con mèo lông xù, xám trắng, xem ra đã 3 tháng tuổi, con ngươi đen nhánh, bàn chân nhỏ béo mập, con mèo này vẫn đang kêu to, hình như là đói bụng. Hứa Thiên Mặc nửa ngồi nửa quỳ nhìn con mèo nhỏ bị vứt bỏ. Do dự rất lâu vẫn là đem nó ôm trở về nhà. Đặt cho mi cái tên gì thật kêu đây? Hứa Thiên Mặc nâng cằm, nhìn chằm chằm con mèo nhỏ đang uống sữa bò. Lúc buổi tối, nàng mang theo con mèo nhỏ đi tới bệnh viện thú y một chuyến. Kiểm tra không có bệnh tật, Hứa Thiên Mặc liền đem nó mang về nhà, dự định chính mình nuôi. Gọi mi là tiểu tư thì thế nào? Nghiêm tiểu tư, liền gọi tên này đi. Hứa Thiên Mặc ôm lấy Nghiêm tiểu tư, nhìn mắt của nó, hưng phấn nói, ôi chao, mình sao lại đặt cho nó họ Nghiêm? Thiên Mặc, em có phải là bao dưỡng ai trong Kim Ốc Tàng Kiều không a? Trương giật dựa vào cửa. Nói, đi một chút cũng vội vã trở lại, bảo em đi ăn cơm cũng không đi, nhanh thành thật khai báo là có người hay không? Anh nghĩ gì thế, em về nhà còn có việc, không cùng anh đi nữa. Em đi trước, Hứa Thiên Mặc thu thập xong đồ vật, phất phất tay an vị thang máy đi xuống lầu. Trương Dật còn dựa vào cửa phòng làm việc Hứa Thiên Mặc. Tận mắt nhìn Hứa Thiên Mặc thân ảnh biến mất, hắn mới lấy ra điện thoại di động. Chị Nghiêm, khoảng thời gian này Thiên Mặc rất khác thường, muốn em giúp chị đến xem không? Không cần. Khoảng thời gian này còn muốn cảm ơn em thỉnh thoảng nói cho chị tình trạng Thiên Mặc. Vì nhân dân phục vụ mà, Trương Dật đắc ý nói, vị trí bà mối này, hắn đúng là tận tâm tận lực. Hứa Thiên Mặc vào cửa, liền bắt đầu phát điên, Nghiêm tiểu tư ở trên sàn nhà lăn lộn, nhìn thấy Hứa Thiên Mặc trở về, nhưng người nhìn nàng một cái lại tự mình tự chơi đùa. Bên cạnh giải rác giày đã tàn tạ. Trừng Nghiêm tiểu tư một cái, Hứa Thiên Mặc hướng về phòng khách đi đến, phát hiện sofa cũng bị phá tan. Hứa Thiên Mặc đầu bốc hỏa nắm Nghiêm tiểu tư lên, muốn cố gắng giáo huấn nó một trận, lại nhìn thấy ánh mắt vô tội kia. Hứa Thiên Mặc không thể làm gì đem nó ném tới trên ghế salon. Cho Nghiêm tiểu tư ăn xong, Hứa Thiên Mặc lên mạng tra, thế mới biết Nghiêm tiểu tư là tiến vào thời kỳ mài răng. Hứa Thiên Mặc chỉ trỏ nằm ngửa đầu Nghiêm tiểu tư ở bên cạnh. Đến thời điểm mua cho mi đồ mài răng rồi, mi đừng trà đạp đồ vật trong phòng, biết không? Nghiêm tiểu tư không biết có hiểu những gì Hứa Thiên Mặc nói hay không. Hai cái chân trước tự mình gảy lên người Hứa Thiên Mặc tay. Phía sau đuôi một chỉ một câu thôi. Chị Thiên Mặc, Hứa Thiên Mặc đang mua đồ cho Nghiêm tiểu tư. Nghe đến phía sau có người tiếp tục gọi mình. Quay đầu nhìn lại hóa ra là Trần Nghệ, em tại sao lại ở chỗ này? Hứa Thiên Mặc nghi ngờ hỏi, nàng rất lâu không nhìn thấy Trần Nghệ, không nghĩ tới ở cửa hàng tú cưng gặp lại. Trần Nghệ giơ túi trong tay, em mua thức ăn cho Caesar. Caesar, đúng là một cái tên to lớn a, chó nhà em giống gì? Hứa Thiên Mặc hiếu kỳ hỏi, Husky, Caesar nhà em đã 1 tuổi. Hứa Thiên Mặc khóe miệng co quắp, trong đầu của nàng có thể tưởng tượng đến dáng vẻ con Husky lên cơn. Chị Thiên Mặc, chị nuôi con gì? Trần Nghệ hỏi. Mèo, bất quá chị không rõ ràng nó là giống gì. Chị Thiên Mặc, chị có ảnh không? Em có thể giúp chị nhìn xem nó là giống gì? Không có, nếu không em tới nhà của chị xem đi. Nghiêm tiểu tư nhàn nhã ở tay vịn sofa nằm. Nhìn thấy Hứa Thiên Mặc bên cạnh Trần Nghệ, cẩn thận nhìn nàng một cái. Chị Thiên Mặc, đây là mèo ly hoa Trung Quốc, rất thông minh. Trần Nghệ tới gần sofa, đưa tay ra muốn sờ sờ sau lưng nó. Nghiêm tiểu tư rất không nể mặt mũi nhảy đến bên chân Hứa Thiên Mạc. Mèo mèo gọi, Hứa Thiên Mạc đem Nghiêm tiểu tư ôm lấy, nựng cằm nó, chị Thiên Mạc, có thể hay không cho em chụp vài tấm ảnh của nó. Con mèo nhỏ thật đáng yêu. Trần Nghệ tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm Nghiêm tiểu tư đang hưởng thụ. Trần Nghệ nàng không chỉ yêu thích nuôi chó còn rất thích mèo. Nhưng đáng tiếc nàng nuôi một con Husky, không có thời gian cùng tinh lực tiếp tục nuôi một con mèo. Vì lẽ đó Hứa Thiên Mạc mời nàng tới đây xem mèo. Nàng hoàn toàn không có từ chối mà là hưng phấn tới. Em chụp đi, Hứa Thiên Mạc đem Nghiêm tiểu tư phóng tới ổ mèo. Đi châm trà cho Trần Nghệ. Ô, Miêu Tinh Nhân quả nhiên là khả ái nhất. Vẻ đáng yêu hoàn toàn không chống đỡ được. Trần Nghệ ngồi ở chỗ ngồi nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động. Trong mắt không ngừng vụt sáng ái tâm. Em đang nhìn cái gì? Cười xuân tâm dập dờn như thế. Thì Giao Vũ đem đầu lại gần. Hiếu Kỳ liếc mắt nhìn. Ai nha, thật sự thật đáng yêu a, Giao Vũ. Anh cũng thấy đáng yêu sao? Đây là Miêu Tinh Nhân của chị em. Gọi là Nghiêm tiểu tư. Thì Giao Vũ lật bức ảnh trong điện thoại di động Trần Nghệ. Nhìn thấy tấm thứ nhất, chỉ vào hỏi, chị ấy là chị của em. Em vẫn gọi nàng chị Thiên Mạc, đây cũng coi như là chị em đi. Trần Nghệ cũng liếc mắt nhìn bức ảnh, chính là bức ảnh Hứa Thiên Mạc nựng cằm Nghiêm tiểu tư. Vậy chúng ta cũng coi như hữu duyên, nàng cũng là bằng hữu của anh, hơn nữa là bạn tốt nha. Thì Giao Vũ đem điện thoại di động trả lại Trần Nghệ. Cười nói, Trần Nghệ cũng kinh ngạc nhìn Thi Giao Vũ, sau đó đưa tay ra. Thực sự là quá hữu duyên. Cùng Trần Nghệ bắt tay xong, thì Giao Vũ lấy điện thoại di động ra nói. Đêm này vài bức ảnh mèo chuyển cho anh. Thực sự là quá đáng yêu. Rảnh rỗi anh cũng sang nhà thăm nàng. Hai người làm sao còn nói chuyện. Cẩn thận chị Triệu nhìn thấy thì lại mắng. Đồng sự bên trái lòng tốt nhắc nhở một câu. Bức ảnh gửi cho anh đi. Thì Giao Vũ quơ quơ trong tay điện thoại di động. Xoay người trở về vị trí của mình. Giao Vũ, lúc ăn cơm phải chuyên tâm. Đừng nhìn chăm chú điện thoại di động. Thi Hoành Chí nói, đúng rồi, Thiên Mạc làm sao không tới. Ngày hôm nay hắn đặc biệt gọi bọn họ đi ra ăn cơm. Kết quả phát hiện Hứa Thiên Mạc cũng không đến. Nàng buổi tối công ty còn muốn tăng ca, nên không thể chạy tới. Lúc Thi Giao Vũ gọi điện thoại cho Hứa Thiên Mạc. Nàng đang cùng Trương Giật vội vàng, công việc cái gì, làm sao vậy có thể sánh được người một nhà cùng ăn cơm đây? Em nói đúng không, Như Tuyết, Thi Hoành Chí hàm xúc nói, mắt nhìn Nghiêm Như Tuyết, con mèo này thật đáng yêu. Nghiêm Như Tuyết không có cùng Thi Hoành Chí nói, mà là liếc mắt nhìn điện thoại di động Thi Giao Vũ ở trước mặt nàng. Nghiêm tiểu tư là khả ái nhất. Thì Giao Vũ không hài lòng Nghiêm Như Tuyết trong miệng chỉ nói đáng yêu. Chính mình cường điệu nói lại một lần nữa. Không nghĩ tới, lại là cùng họ với mẹ. Nghiêm Như Tuyết cười nói. Thi Hoành Chí xem hai mẹ con không có phản ứng đối với hắn. Hắn đối với mèo không có hứng thú cũng chỉ đành nói. Giao Vũ, cho ba nhìn xem, đem điện thoại di động đưa cho Thi Hoành Chí. Thì Giao Vũ nhìn Nghiêm Như Tuyết nói. Đây là Thiên Mạc nuôi, con định lần sau đi xem. Thì Giao Vũ dừng một chút, lúc này mới nhớ tới Thi Hoành Chí đối diện ngồi không biết nội tình. Quay đầu liếc mắt nhìn Thi Hoành Chí, nhìn dáng vẻ hắn chăm chú nhìn điện thoại di động hẳn là không có chú ý tới lời của mình vừa rồi. Lúc này mới yên tâm nói tiếp, Nghiêm tiểu tư hiện tại xem như là con gái của con. Nghiêm Như Tuyết nhíu mày. Hỏi, Nghiêm tiểu tư, tên là do Thiên Mạc đặt hay con đặt? Đương nhiên là Thiên Mạc đặt, con sẽ không đặt cái tên quê mùa như thế. Thì Giao Vũ ở trong lòng nghĩ, nếu như hắn đặt tên, nhất định phải hay hơn. Đặt là Mona Malin, Nghiêm tiểu tư, Nghiêm tiểu tư, nghĩ đến Hứa Thiên Mạc đặt tên này. Khóe miệng Nghiêm Như Tuyết nâng lên, nhìn thấy Thì Giao Vũ cười khúc khích, lại thoáng nhìn Nghiêm Như Tuyết cười. Thi Hoành Chí không khỏi tự mình say sưa nghĩ, quả nhiên ngày hôm nay gọi bọn họ đi ăn cơm là gọi đúng rồi. Trương Giật, anh theo em làm gì? Làm xong, Hứa Thiên Mặc cũng không nghĩ tới Trương Giật mặt dày mày dạn nhất định phải theo tới. Trương Giật tay cho vào túi áo, cười nói, chính là muốn đến nhà em ngồi một chút. Hiện tại đã là mấy giờ rồi, anh còn không chịu về. Hứa Thiên Mặc bất đắc dĩ nói, ngồi một chút liền đi. Trương Giật theo tới kỳ thực là muốn nhìn một chút, nhà Hứa Thiên Mặc bên trong có người khác hay không. Hứa Thiên Mặc cũng lười thúc Trương Giật trở lại, nàng hiện đang lo lắng Nghiêm Tiểu Tư có ở nhà quấy rối hay không. Trương Giật theo Hứa Thiên Mặc vào cửa, cẩn thận nhìn dép bày ở cửa. Dép có chút nghệ thuật a, dép này cũng là đang bị Nghiêm Tiểu Tư hãm hại. Hứa Thiên Mặc còn chưa kịp vứt đi nên đặt ở cửa. Tiểu Tư, Tiểu Tư, Hứa Thiên Mặc ở ổ mèo không nhìn thấy Nghiêm Tiểu Tư, liền bắt đầu nhẹ giọng kêu tên của nó. Trương Giật tâm tư bắt đầu cảnh giác lên. Tiểu Tư danh tự này vừa nghe liền thấy rất nữ tính. Lẽ nào Hứa Thiên Mặc có bạn gái? Nếu như Hứa Thiên Mặc thật có bạn gái, chị Nghiêm, em giúp đỡ chị không được rồi. Hứa Thiên Mặc đem đèn phòng ngủ mở ra, liền nhìn thấy Nghiêm Tiểu Tư ngủ ở giữa giường. Meo, bị kéo kéo lỗ tai thức tỉnh. Nghiêm Tiểu Tư mở mắt ra nhìn Hứa Thiên Mặc. Đây là địa bàn của ta. Địa phương của mi ở nơi nào? Hứa Thiên Mặc chỉ vị trí ổ mèo. Nghiêm Tiểu Tư không để ý tới Hứa Thiên Mặc, lại co lại thành một cụm tiếp tục ngủ. Hứa Thiên Mặc, nghe được động tĩnh Trương Giật cũng xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Nhìn Nghiêm Tiểu Tư đang ngủ, rốt cuộc biết tại sao mỗi lần Hứa Thiên Mặc đều vội vã trở về. Đã muộn như vậy, anh đi về trước, nếu mục đích của chính mình đạt đến, không có cần thiết dính líu đi vào một người một mèo đi. Hứa Thiên Mặc không có đưa Trương Giật về, mà là xoắn suýt nhìn Nghiêm Tiểu Tư. Này nếu như bị nó chiếm lấy giường, lần sau nó quen thì làm sao bây giờ? Giường này là địa bàn của mình. Hứa Thiên Mặc ôm lấy Nghiêm Tiểu Tư đem nó vứt trở về ổ mèo bên trong. Nghiêm Tiểu Tư ngáp một cái, chậm rãi lại đi tới trong phòng ngủ nhảy lên giường Hứa Thiên Mặc. Nghiêm Tiểu Tư, mi đừng quá phận quá đáng. Lần này Hứa Thiên Mặc rốt cục thành công đem Nghiêm Tiểu Tư nhốt tại ngoài cửa. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch chương, Nghiêm đại nhân nằm trên ghế salon chợp mắt. Hứa Thiên Mặc ở bên cạnh chơi điện thoại di động, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Nghiêm Tiểu Tư đứng dẫm trước ngực Nghiêm đại nhân. Hứa Thiên Mặc đem điện thoại di động ném một bên, đánh về phía Nghiêm Tiểu Tư. Sắc mèo, đây là địa bàn của ta. Nghiêm Tiểu Tư ung dung nhảy một cái, nhảy đến trên đầu Hứa Thiên Mặc. Từ chương này trở đi bắt đầu có vài cái tiểu kịch chương. Cũng dễ thương. Hôm nay hai chương cho các cậu ở nhà tránh bão đọc đỡ chán. Cách chương.